người tình của thuyền trưởng. Chương 24, góc truyện audio.com. Tết nhào vào phòng, ngã vùi xuống đống gối phủ sa tanh. Hai nắm tay điên giận không ngớt đấm xuống giường đủ lắm rồi. Những giọt nước mắt ấm ức tuôn ra như suối. Đồ đàn ông chơ cháo. Đồ chơ cháo dâm đãng. Sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta thật là hết mức, nhưng nàng còn đáng ghét hơn nhiều. Xấu xa hơn nhiều khi đáp lại những hành động phong tình của anh ta. Nàng cố gạt đi hình ảnh chàng, nhưng ngay cả bây giờ. Một mình cách biệt trong phòng riêng. Nàng vẫn còn cảm thấy vòng tay của chàng, và cảm giác dần dật như lên cơn sốt vẫn chưa buông tha thân thể nàng. Miệng lưỡi chàng làm nàng muốn điên lên. Sao chàng dám bảo Perry không yêu nàng, không ham muốn nàng? Chàng không thấy Perry đã từ chối số tiền mua chuộc đó sao? Tại sao chàng lại dám chắc Perry không thèm khát nàng? Mà quả thật, nàng chưa bao giờ thấy bốc lửa trong vòng tay Perry. Hay là anh đã chủ tâm không khơi dậy khát khao ấy? Tại sao? Có lẽ tính đứng đắn đã ngăn anh lại có thể lắm. Một người đàn ông đàng hoàng không nên dám dỗ người vợ tương lai của mình vợ ư? Nàng đâu đã nói là nàng lấy Perry? Và càng ngày, nàng càng cảm thấy thật sự không muốn, nhưng có chắc vậy không nhỉ? Eliza thủng thẳng bước vào phòng. Miệng hát líu lo, tay bê một sấp xiêm áo đã giặt ủi phẳng phiu. Cô tấp đống vảy áo lên chiếc ghế xoay trước bàn phấn và nhìn Kết. Mỉm cười dò hỏi Kết, vội cúi mặt xuống gối. Tránh ánh mắt cô hầu. Cô khó ở hay sao? Cô chủ, Eliza hỏi. Kết thở dài, nàng cần một người để chút bỏ nỗi lòng. Nàng ngẩng lên. Nhìn Eliza bằng đôi mắt nhỏ lệ. Ừ, tôi khổ lắm. Eliza vội ngồi xuống giường và choàng tay ôm lấy nàng, vỗ về, làm Kết cảm thấy mình như đứa trẻ trong tay bà vú. Thôi, thôi nào cô chủ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Lần này thì không đâu, tôi bị rơi vào một tình thế quái ác. Về chuyện gì? Về mọi chuyện. Ôi, Eliza, tôi chẳng biết gì về đàn ông và đàn bà, quá ít và quá muộn. Eliza cười tâu toét, chẳng có gì, là em hiểu cảm giác của cô lắm. Cô chủ à, mà thế cũng là tự nhiên thôi, hơn nửa năm nay em thèm lên giường đến phát sốt được ơn Chúa. Phần sau là em thành vợ Johnny rồi và mọi nôn nóng thế là sắp chấm dứt. Tôi biết, Eliza à, và tôi mừng cho cô. Nhưng mà như vậy, quan hệ của cô với Johnny cũng đâu thay đổi gì bởi vì em đã cho anh ấy trước ngày cưới. Ồ không, Johnny là một con ngựa được. Chúa ơi! Cứ nghĩ đến anh ấy là em lại sôi sục lên. Anh ấy không thể nào dứt nổi tay ra khỏi người em. Mà em cũng chẳng nề hà làm cho anh ấy thỏa mãn, nhưng anh ấy chưa đô tám. Xe đông đến trinh tiết em, anh ấy sẽ có cái đó vào đêm tân hôn. Không sớm hơn, thế làm sao cô giữ cho anh ta khỏi đi chơi giá? Kết hỏi, mắt tròn xoe, trời ơi, cô chủ em không thể kể cho cô nghe được đâu, bà Ellen sẽ đập em chết. Eliza, tôi chẳng còn ai khác để bảo tôi những chuyện như vậy. Eliza nhìn cô chủ cân nhắc, rồi nhăn mặt, cô phải hứa với em là không được kể cho ai đã. Tôi hứa, Kết háo hức nói. Eliza nhoài sát lại nàng, miệng cười hích hích, tay làm điệu bộ, mắt đong đưa, bắt đầu giải thích một số bí quyết trong nghệ thuật làm tình mà không bị mất trinh. Kết nóng rực cả hai má. Rồi nàng lại ngồi thư ra nghĩ ngợi, chợt nàng nhổm dậy. Thế nếu một người đàn ông không muốn vuốt ve mình, nhưng anh ta lại nói muốn cưới mình thì sao? Làm gì có thứ đàn ông giỏm thế? Hoặc hắn ta cố tình làm như vậy, nhưng đằng sau thì hắn sẽ đi chơi gái, nếu không thì hẳn là hắn đang bao một cô ả nào rồi. Eliza giảng dài, vẻ xanh sỏi, ôi, Kết khẽ kêu lên, rồi chút một tiếng thở dài nặng nề. Perry có vẻ không muốn tôi. Thế, cô có muốn ông ấy không? Eliza hỏi, nhìn nàng trầm ngâm, tôi không biết, anh ấy đẹp trai, chín chắn, ân cần, có lẽ tôi cũng muốn. Nếu anh ấy lãng mạn hơn một chút, thậm chí tôi không biết làm thế nào để anh ấy hôn tôi nữa kìa. Trời đất, cô chủ, với thân hình như cô thì làm điều đó dễ ợt. Có gì đâu, Eliza liến láo, thế ư? Tôi kể với cô chuyện này nhé, tôi chẳng làm gì kích thích bá tước Mandarin. Vậy mà anh ta cứ sôi sùng sục lên vồ lấy tôi. nhưng Perry lại chẳng thế. Eliza cười rinh rích, cái nhà ông đó thì chẳng cần phải mời đâu. Cô chủ ấy già, cô đã biết con ngựa giống là thế nào chưa? Ông bá tước đúng là loại đó đấy. Một con ngựa giống động dục. Còn Perry, nếu muốn quyết định có lấy Perry hay không? Trước hết, bà ỷ biết anh ấy có làm cho tôi. Thèm muốn không đã, Kết nói, mặt đỏ dừ, em thật lấy làm la. Là sao cô lại muốn một gã trẻ danh trong khi cô có một người đàn ông sát sạt? Nhưng Eliza, bá tước không muốn cưới tôi. Anh ta chỉ ve vãn tôi thôi. Ấy, loại đàn ông này thường chỉ thế thôi cô à, thế cô bảo tôi làm gì với Perry bây giờ? Làm gì ấy à, ồ thế này nhé. Hé ra tí ngực, khiêu khích con mắt anh ta. Rồi xem, bàn tay anh ta khắc hoạt đông thôi mà. Ôi, Eliza, tôi không biết tôi có làm được không, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất. Kết kêu lên, vì cô thôi, thú thật em thích ông bá tước hơn. Kết nhảy xuống giường, lại bá tước, nào, Eliza thay đồ cho tôi đi, sắp đến giờ hẹn với Perry rồi. Chỉ mấy phút là đã xong xuôi. Eliza đứng ngả ra ngắm Kết và vét miệng cười, cô đã chảy mái tóc đen dài của Kết cho tới mức bóng mượt như nhung. Buông chùm tấm lưng thon thả của nàng, chiếc váy Marcellin là lướt với một hàng nút buộc lờ lững chạy suốt từ khe ngực tới tận eo. Làm tôn thêm vẻ khêu gợi của đôi vú vốn đã lộ ra quá nửa khuôn áo. Kết nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương. Mặt đỏ dậy, ôi, Eliza, trông tôi như một cô ả đĩ thỏa ấy. Không hề, cô không thấy quá nửa các bà quý phái vẫn thường giễu rện trong bộ xiêm áo lồ lộ cả da thịt ra đấy sao này. Em bảo nhá, đừng có tuột áo choàng ra ngay, kẻo anh ta hoảng phải cười thật chậm. Thật từ từ, trong lúc đang nói chuyện, khẽ tựa vào thân cây như thế này này để áo chật dần ra làm bộ không nhận thấy. Làm bộ, thật khởi tình, Kết nói rầu rầu và quàng tay ôm Eliza. Nhanh nhẹn quấn chiếc áo choàng quanh người rồi xuống cầu thang dẫn ra cửa sau, nàng và Perry đã hẹn nhau ở đầu con đường rừng dẫn về phía đông. Nàng chạy gấp gáp đến khi nhìn thấy anh mới đi chậm lại. Cố điều hòa nhịp thở, anh bước đến bên nàng, khẽ gọi tên và cầm lấy tay nàng, môi anh áp lên tay nàng cuồng nhiệt. Nhưng nó chẳng khơi lên một chút dạo dực gì cho nàng. Em yêu, Perry thì thầm và kéo nàng đứng khuất vào một bụi cây. Gia đình em chẳng từ điều gì để ngăn cản anh cưới em làm vợ. Anh buồn rầu thổ lộ, nhưng em đã nói là bằng lòng lấy anh đâu. Nàng nói trầm tĩnh, anh nhìn nàng khao khát. Nhưng mà, em của anh, người yêu của anh hiểu là như vậy. Anh gạt mái tóc vàng óng vướng vào mắt và nhìn khuôn mặt nàng đắm đuối. Em yêu, anh yêu em tha thiết. Nhưng làm sao anh có thể chinh phục trái tim em trong khi gia đình em cứ lăng nhục anh? Vâng, em biết, họ thật tồi tệ. Bá tước đã kể cho em nghe về cuộc gặp gỡ với anh sáng nay và em muốn xin anh tha lỗi. Kết nói, Perry sững người, bá tước kể với em à? Vâng, nàng đáp và đứng nhích ra chút ít, tựa lưng vào một cây du, chiếc áo choàng từ từ tuột ra và rơi xuống. Nàng nhận thấy ánh mắt Perry chạm vào bộ ngực vươn ra của nàng. Và cảm thấy hai má nóng rực. Ôi lạy Chúa, nàng nghĩ một cách khốn khổ, mày đang làm gì đây? Kết, việc gì phải vận đến cách này mới biết anh ta có yêu mày hay không, hãy để thời gian trả lời. Nhưng nàng không muốn chờ đợi, nàng muốn biết ngay bây giờ, nàng muốn biết cái hôn của anh như thế nào, cái vuốt ve của anh có làm nàng mê đắm không? Anh có kích thích được nàng như bá tước không? Anh vẫn đứng nhìn nàng đăm, không tiến lại gần nàng nhăn mặt. Perry, tại sao anh lại muốn cưới em? Sao em có thể hỏi như vậy? Bởi vì anh tôn thờ em chứ sao, chẳng lẽ họ đã làm em nghi ngờ anh? Anh đến sát bên nàng. Đôi mắt xanh nhìn khuôn mặt nàng thăm dò rồi lướt dần xuống cổ. Ngấu nghiến bầu ngực nàng đang thở gấp gáp, anh đưa tay nâng cằm nàng và áp môi lên môi nàng, nụ hôn của anh dịu dàng. Từ tốn, tay anh vuốt ve cổ nàng một cách thờ phụng, có một cái gì đó gượng nhẹ trong sự đụng chạm của anh. Song không một chút gì tỏ ra khao khát, nàng cảm thấy anh run. Người cong lên để không chạm vào người nàng. Và đột nhiên nàng hiểu nàng không muốn anh ta tiến xa hơn. Nhưng trước khi nàng ngăn anh lại thì anh đã bước ra. Anh quay lưng lại nàng và cất giọng trầm. Khàn khàn, anh muốn em, kết, nhưng anh không thể làm điều đó trước khi em là vợ anh yêu em. Có thể nào anh lại xử sự không xứng đáng với em? Perry thốt lên, đấm hai tay vào nhau. Nhưng Perry, người yêu của anh, Perry quay lại, anh không thể chịu đựng nổi nữa. Khi hàng ngày ở bên em, cứ khao khát mà chưa có được em, anh đã quyết định đi London vào ngày mai, nhưng khi anh trở về, em sẽ là của anh sẽ trở về với một tờ chứng đặc biệt và với hy vọng em sẽ sẵn sàng để chấp nhận anh. Anh đi London ư? Nàng hỏi. Ngạc nhiên, Perry rút ra một chiếc phong bì và đặt vào tay nàng. Đây là địa chỉ của anh, nếu em muốn viết thư cho anh sẽ đi hơn một tháng. Em hiểu, nàng nói uể oải và bỏ mảnh giấy vào túi áo. Nàng đứng thừ người nhìn theo Perry, chợt một tiếng động sau bụi cây làm nàng quay lại, bà tước đang đứng đó. Với đôi mắt xanh biếc nhìn nàng, cô vẫn thường mồi chài chai bằng cách đó à, bà tước hỏi. Giọng chế giễu, anh học ở đâu ra thói theo dõi và nhìn trộm người khác đấy hả? Kết tức giận và đầy xấu hổ, nàng quay người bỏ đi, nhưng chiếc áo dài quá, vướng vào cành cây làm nàng vấp té vốn đã hở vai. Bây giờ nàng rơi vào tình thế khốn khổ hơn bá tước phải thầm công nhận rằng nàng vô cùng hấp dẫn với bộ ngực gần như đưa hết ra ngoài. Lại còn tư thế nằm của nàng nữa chứ ôi, chẳng muốn nàng biết bao. Kết vội vàng đứng dậy sau cú ngã vừa rồi, nhưng bá tước đã đến bên nàng, áp môi mình vào đôi môi xinh xắn của nàng, ngấu nghiến nàng đã dám mời gọi Perry, bây giờ chàng sẽ chiếm đoạt nàng. Nàng toan chống cự, nhưng đầu óc nàng dường như mất hết ý chí, nỗi khao khát như cuốn nàng đi mãi, đôi tay nàng quấn lấy cổ chàng. Hôn đáp trả cơn thèm khát của bá tước dâng cao. Đôi tay chàng lần xuống dưới tháo nút áo của nàng, hôm nay nàng mặc chiếc áo với hàng nút thật dài. Chàng điên tiết lên, hàng nút chết tiệt này, hai tay cởi nút một cách vội vã. Môi chàng ra soát từ miệng, lưỡi, môi nàng cho đến dái tai, cổ cuối cùng nút cũng được cởi ra hết. Chàng thích thú nhìn cặp vú no tròn trắng ngần và liền đó ngậm lấy hai núm vú nhỏ hồng. Sung sướng. Đê mê tay chàng ôm quanh chân nàng rồi từ từ đưa vào giữa hai đùi nàng, kết giật mình. Cong người lại, nhưng rồi nàng lại nảy người lên. Trong đầu nàng giờ không còn ý niệm nào nữa. Chỉ còn cảm giác bồng bềnh. Lâng lâng khó tả, nàng biết chàng thèm khát nàng và chàng sẽ chiếm đoạt nàng. Ngay bây giờ, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến mình sẽ thất thân với chàng. Nàng cảm thấy mỗi một mảnh da thịt trên người chàng đều đòi hỏi nàng. Chợt chàng nhận ra đôi mắt hoảng sợ của nàng, chàng ngập ngừng, chàng thấy trước mặt mình chỉ là một cô bé. Một đứa trẻ với thân thể đầy đặn, nóng hổi của đàn bà. Và chàng bỗng thương nàng. Mẹ kiếp, cô ta vẫn còn đang hổn hển. Ngay cả trong nỗi sợ hãi cô ta vẫn thở hổn hển. Chàng thèm muốn cô gái này hơn bất cứ người đàn bà nào trước đây. Rõ ràng là cô ta đang cần một người. Chiếm đoạt mình cô ta đã chín muồi. Nhưng cô ta còn trinh. Và một cái gì đó đã ngăn chàng lại, chàng đâu định cưới cô ta. Lạy Chúa lòng lành, nghĩ đến chuyện hôn nhân, chàng chỉ muốn dừng ngay lập tức. Chàng ngồi bật dậy, nàng vẫn nằm, sợ hãi đến bất động. Chàng cúi xuống, túm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi dậy, thắt lại hàng nút buộc che bộ ngực trần rồi nhặt chiếc áo khoác choàng lên vai nàng. Nàng cứ đứng im, bối rối. Ngượng ngùng, run rẩy bao tình cảm trái ngược điên cuồng dàn xé chàng. Cô là một con cái cuồng nhiệt đấy. Cô em họ, cô căm ghét tôi. Vậy mà tôi chỉ vừa vuốt ve mấy đường cong trên thân thể cô là cô đã sẵn sàng cho tất cả. Mẹ kiếp. Làm sao mà cô vẫn còn trinh thì tôi không thể hiểu nổi. Chàng nhạo báng, nàng há miệng, choáng váng. Má bỏng rát như bị nhận một cái tát vào giữa mặt, nàng chỉ có mỗi một câu để trả đòn. Và nó tuôn ra cùng nước mắt. Tôi căm thù anh. Chàng đứng lại một mình nhìn theo nàng cắm đầu chạy đi, thở dài khổ sở. Chàng tựa lưng vào thân cây. Thấy lòng mình nặng trĩu, chàng biết kết vẫn còn trong trắng. Từ giây phút đưa tay vào giữa hai đùi nàng, chàng đã biết, nhưng kết lại muốn chàng chiếm đoạt. Nàng cô nàng đã bị kích động dữ dội, chàng biết đó là do những vuốt ve đầy kinh nghiệm của mình. Nhưng tai quái thay. Chàng lại bực bội khi thấy nàng sẵn sàng dâng hiến đến thế, chàng không thể hiểu sự mâu thuẫn kỳ lạ này là như thế nào còn nữa. Thật trớ trêu thay cho một thằng đàn ông. Khi bám theo nàng vào rừng để rồi thấy nàng đang mời mọc Perry và khi hắn bỏ đi. Chàng chỉ muốn dạy cho cô tiểu thư này một bài học, có điều chàng đã đi quá xa so với dự định, hóa ra chàng đã không thể điều khiển nỗi mình ở chỗ mà. Kết quan tâm, giờ đây chàng cảm thấy mình hoàn toàn là kẻ đều cáng, chàng mệt mỏi quay trở lại ngôi nhà với ý định rời đi London ngay lập tức, chàng muốn tránh xa khỏi cô bé phiền phức và toàn bộ câu chuyện dày già này qua cửa sau. Chàng rẽ sang lối thư viện và quảng áo khoác lên một chiếc ghế băng kê sát tường, nghe có tiếng chuyện trò bên trong. Chàng đẩy cửa bước vào. À, Renoir, bà cô, chàng reo lên. Vào đây, con trai, hay quá, cô và cô Ellen đang có một dự định tuyệt vời. Thế ạ, chàng nhướng mày và với lấy bình rượu brandy. Ừ, chúng tôi đang tính mang kết theo về London ngày mai. Sarah tuyên bố, miệng cười rõ giọng, chàng cười khẩy, cháu sẽ về ngay hôm nay. Cái gì? Sarah la lên, đứng bật dậy, chuyện gì không ổn vậy? Mọi chuyện, cô yêu quý ạ. Này cô Sarah, nếu cô bé đã quyết lấy cái thằng công tử bột danh con ấy thì mặc kệ cô ta. Không, ồ, không bao giờ. Đến lượt Neo kêu lên, anh quên mất, mối quan hệ của họ rồi sao? Tôi nhớ lắm chứ, mẹ kiếp nó làm tôi lộn tiết. Hay là chúng ta cứ nói toạt ra cho cô bé biết. Không, Renoir, làm như thế là xé tan chuỗi kỷ niệm về cha nó. Và cả chị cô nữa, cô không thể làm như thế. Sarah kêu lên, Renoir, anh phải giúp cho tất cả chúng ta. Biết đâu đến London con bé sẽ quên Benjamin. Neo nói vẻ hy vọng, Benjamin cũng đi London. Bá tước thông báo, Sarah há hốc mồm, chà gai quá, thế thì chúng ta ở lại đây vậy? Không thưa cô, cháu vẫn cho rằng chúng ta nên đưa Kết đi London, dù sao ở đó cũng có nhà hát và tiệc tùng. Cô ấy sẽ bớt mơ tưởng tới Benjamin đi. Phải đấy, Renoir, anh sẽ tiếp tục tháp thùng gì cháu tôi và nhất định không cho thằng nhãi hoàn tất mưu đồ của hắn. Cô Sarah, cháu sẽ tiếp tục làm những gì có thể. Chàng nói, giọng trầm xuống, Kết rời khỏi cánh cửa. Một nỗi đau nhói dội vào ngực khi nàng chạy về phía cầu thang, nàng tới tìm Sarah. Định mách hết với bà dì và bảo cho bà biết nàng không thể nào ngủ dưới cùng một mái nhà với Renoir được nữa thế rồi. Vừa đặt chân tới cửa, cuộc bàn bạc của họ đã lọt vào tai nàng. Renoir đã tìm mọi cách quyến rũ nàng, chỉ một điều là muốn nàng rước ra khỏi Perry. Tất cả những hành động của chàng, những nụ hôn, những vuốt ve cuồng loạn chỉ là trò biểu diễn cố tình. Chúa ơi! Làm sao nàng có thể chịu được nỗi đau đớn, hổ nhục này, lại còn những điều nàng nghe được về Perry, họ có ý gì khi định kể cho nàng nghe sự thật? Mà tại sao điều đó lại xâm phạm đến ký ức về cha mẹ nàng? Mối liên hệ giữa nàng với Perry là như thế nào? Tự dưng, một ý nghĩ kinh khủng sộc vào đầu nàng, nàng biết đàn ông không chung thủy cha nàng có phản bội mẹ nàng không? Perry có phải là cần hoang của cha không? Phải chăng Perry là anh cùng cha khác mẹ với nàng? Ô, lạy Chúa, nếu thế thì cha đã lừa dối mẹ ngay từ những ngày đầu chung sống. Không thể thế được, nhưng còn những lời bối rối của cha khi hấp hối, những cơn day dứt về tội lỗi. Những lời kêu gào xin mẹ nàng tha thứ, ôi, không thể là sự thật, không phải, nếu không Perry đã chẳng cầu hôn nàng, đã chẳng hôn nàng như hôm nay và nói rằng muốn cưới nàng. Nàng cố xua đi những phỏng đoán điên rồ ấy, nhưng một ý nghĩ khác lại kéo đến hành hạ nàng. Những cái hôn của bá tước, ôi, chúng chỉ nhằm mỗi một mục đích, ngăn nàng lấy Perry. Cách chương.